một chỉ điểm hướng Lưu Kim Cháo, lạnh lùng nói, lại ầm ĩ, liền giết ngươi xúc sinh này. Theo hắn một chỉ điểm xuống, Lưu Kim Cháo bên trong lập tức xuất hiện vô số chữ vàng phù văn, đánh vào mắt tím Nguyệt Ly trên người. Lập tức, mắt tím Nguyệt Ly phát ra đau đớn tiếng hí. Đằng Tiêm Nhu cắn cắn môi, trong lòng thập phần giãy giụa. Tam giới tông chủ trước tiên chỉ ra tội trạng của nàng, cũng không trừng phạt nàng, ngược lại trước tiên trừng phạt Nguyệt Ly, là ở cho nàng cơ hội. Đằng Tiêm Nhu là đằng hoàng thuộc hạ, hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tam giới tông chủ một ít nghe đồn. Có người nói tam giới tông chủ có tu đặc thù nào đó song tu công pháp, đặc biệt là yêu thích thải bổ đỉnh lô, mà lại bị hắn thải bổ quá đỉnh lô, đại thể đều đã chết đi, chỉ có một số ít ăn vào bảo mệnh bí dược nữ tử mới có thể bất tử. Tam giới tông chủ thải bổ công pháp hết sức đặc thù, cần nữ tử cam tâm tình nguyện phối hợp mới có thể đạt đến hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên, mạnh mẽ thải bổ cũng có không nhỏ có ích là được rồi. Đằng Tiêm Nhu là nữ tử, là một gã toái hư tu vi nữ tử. Tam giới tông chủ sở dĩ không có nói rõ trừng phạt Đằng Tiêm Nhu, là muốn cho Đằng Tiêm Nhu một cơ hội. Chỉ cần nàng tự tiến cử giường chiếu làm hắn đỉnh lô, hắn liền có thể tha cho nàng một lần. Đằng Tiêm Nhu không muốn chết, nàng tận mắt nhìn đến tam giới tông chủ phất tay hàng phục Nguyệt Ly, phong ấn quần khôi, trong lòng biết bằng thực lực của mình, liền phá hủy tam giới tông chủ một mảnh ống tay áo đều làm không đến. Như phản kháng tam giới tông chủ, chắc chắn phải chết. Như đáp ứng trở thành đỉnh lô, còn được sống thêm mấy ngày, như mông tứ một viên bí dược, thậm chí khả năng bị thải bổ mà không chết. Làm sao, ngươi không nguyện sao? Tam giới tông chủ ngữ khí bỗng nhiên có chút lạnh như băng. Đằng Tiêm Nhu đem môi cắn được ra huyết, lại chung quy không có mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai có một số việc, không muốn chính là không muốn, không cách nào nhân nhượng cùng luồn cúi. Nàng nghĩ lại, như hướng về nàng phát ra uy hiếp là Ninh Phàm, nàng phải chăng sẽ đáp ứng trở thành Ninh Phàm đỉnh lô đây? Có lẽ, sẽ đáp ứng đi. Nhớ tới Ninh Phàm, Đằng Tiêm Nhu bỗng nhiên phương tâm đại loạn. Hôm nay tam giới tông chủ tự mình đến đây, Ninh Phàm đã bị phong ấn vào tuyền không thuật bên trong, hơn nửa khó thoát khỏi cái chết. Hắn, sẽ chết sao? Một nghĩ đến khả năng này, trái tim của nàng càng bỗng nhiên lôi kéo giống như đau đớn, đau đến không cách nào hô hấp. Nàng tâm tư càng ngày càng loạn, lúc trước lo lắng Ninh Phàm chết, là sợ Ninh Phàm sau khi chết, bị gieo xuống nô ấn nàng sẽ cùng chết. Bây giờ, lại chỉ là không đành lòng nghe được Ninh Phàm tin qua đời. Hắn sẽ chết, nếu như thế, nàng cuối cùng là sẽ chết, cần gì phải cầu xin tha thứ đây? Đằng Tiêm Nhu tâm bỗng nhiên yên tĩnh lại, nếu không ngôn ngữ, dùng trầm mặc cự tuyệt tam giới tông chủ đề nghị. Tam giới tông chủ mắt già hiện lên âm vụ chi sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Đằng Tiêm Nhu dám từ chối hắn, hảo ý. Hắn chính là tử dương thân thể, là thất dương chi thể một loại, đây chính là hắn cần Đỗ Vũ nguyên nhân. Đỗ Vũ là xích dương thân thể, hắn thể chất đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn thải bổ quá nữ tử nếu không có dùng quý giá bí dược, toàn bộ đều sẽ tử vong. Hắn vốn là xem Đằng Tiêm Nhu có mấy phần sắc đẹp, còn muốn ban tặng người sau bí dược, lưu nàng một mạng, đặt ở bên người chậm rãi thải bổ. Bây giờ thấy Đằng Tiêm Nhu ngu xuẩn mất khôn, chết không luồn cúi, tam giới tông chủ trong lòng thầm giận, quyết định dùng thô bạo nhất thủ đoạn bắt về Đằng Tiêm Nhu, trực tiếp thải bổ. Giết chết nàng cũng là mạng của nàng. Bản tông đếm tới ba. Nếu như ngươi không theo ta, nhất định hối hận. 1, 2. Hắn ba còn chưa đếm ra, một cái song giác cự ma bỗng nhiên đạp nát kim sắc tuyền không thuật, lại xuất hiện tại giới lộ bên trên. Cặp kia giác cự ma bả vai đứng đấy một cái thanh niên áo đen, vừa mới xuất hiện, lập tức tay áo bảo một quyển, đem Đằng Tiêm Nhu cuốn lên người khổng lồ chi vai, nhẹ nhàng bao quát. Cự ma thì không nói hai lời, nhấc quyền liền hướng tam giới tông chủ đánh xuống. Này đấm ra một quyền, lập tức hình thành vô số hư không vòng xoáy. Ánh quyền lướt qua, từng cái niết điện, tam giới tông tu sĩ toàn bộ tan xương nát thịt. Tán, tán ma. Tam giới tông chủ còn chưa phản ứng lại, đã bị tán ma một quyền bắn trúng ngực. Linh trang bảo giáp đều nát tan, tại trời cao bên trong rút lui ngàn bước, mới trước mặt ổn định thân hình, cũng đã tại phun mạnh máu tươi. Ánh mắt của hắn sợ hãi nhìn trước mắt to lớn ma vật. Đây là một con tán ma. một con đã từng tu luyện tới toái hư bên trên tán ma. Tuy nói bây giờ này tán ma chẳng biết vì sao rơi xuống cảnh giới, chỉ còn toái hư tầng 8 tu vi, vốn lấy tán ma thực lực cường đại, chính là phổ thông toái cửu cũng có thể một trận chiến. Tam giới tông chủ tự hỏi, tuyệt đối không phải này tán ma đối thủ. Ánh mắt của hắn quét về phía tán ma bả vai Ninh Phàm, trong lòng lột bột một tiếng. Thầm nghĩ này tán ma sẽ không phải là Ninh Phàm gọi tới đi. Tán ma là từ Tuyền Không Thuật phong ấn không gian đi ra. Lẽ nào này tán ma cùng Niết Hoàng có quan hệ gì? Nói đến, Niết Hoàng đi nơi nào? Lẽ nào chết rồi? Tam giới tông chủ nơi nào muốn lấy được? Này tán ma là Ninh Phàm thu phục sinh khôi, đối Ninh Phàm nghe lời giảm giáp. Tại tam giới tông chủ trong ấn tượng, tu vi đã đến tán ma cảnh giới, hoặc là chính là trong ma giới hung danh hiển hách lão quái, hoặc là chính là thượng giới người, dù sao không thể nào là nhân vật bình thường. Hạ giới thái hư thu phục tán ma làm nô, giống như là đầm rồng hang hổ như thế, là không chuyện có thể xảy ra. Vị bằng hữu này, bản tông chính là thiên tiên giới tam giới tông tông chủ. Chuyện hôm nay chính là ta tam giới tông cùng người khác ân oán cá nhân, mong rằng bằng hữu xem ở bản tông mặt trên, không nên nhúng tay việc này. Như bằng hữu rời đi luôn. Tam giới tông chủ lời còn chưa dứt, tán ma quyền thứ hai lại đánh tới, đem tam giới tông chủ một quyền đánh bay. Lần này tam giới tông chủ tay mắt lanh lẹ, lấy một cái pháp bảo hộ thân, lại vẫn là bị tán ma quyền mang kích thương, lên cơn giận dữ. Tự coi như ngươi là ma giới nguyên lão nhân vật, tự coi như ngươi là thượng giới ma tu, hôm nay dám đả thương bản tông cũng phải cho ngươi trả ra giá cao. Ngươi cũng biết, bản tông trên trời tiên giới bên trong, cũng nhận biết vài tên tán tiên bạn tốt. Cút! Tán ma quyền thứ ba đánh tới, lần thứ ba đem tam giới tông chủ đánh bay. Luận thực lực, tán ma cao hơn tam giới tông chủ một đoạn dài. Tán ma đánh ra quyền thứ tư, đem phong ấn nghiệt ly lưu kim cháo đánh nát, đem thả ra. Ninh Phàm ánh mắt chung quanh, thấy nghiệt ly bị thương không nhẹ, thấy đằng tiêm nhu suýt nữa gặp nạn, trong lòng đã là giận dữ. Gặp lại quần khôi toàn bộ không thấy hình bóng, trong lòng biết nhất định là đều bị tam giới tông chủ thu đi rồi. Ly Nhi, trở về nghỉ ngơi đi, Nhu Nhi, ngươi cũng trở lại. Ninh Phàm đem đằng tiêm nhu, nghiệt ly thu sạch về, ánh mắt còn như là tia chớp đảo qua toàn trường. Đối tán ma hạ lệnh, một cái không lưu, hôm nay xâm phạm địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Tam giới tông chủ mí mắt giật lên, đâu còn có trước đó nửa điểm cao cao tại thượng khí độ, giờ khắc này cũng không lo nổi rất nhiều, trong lòng biết mình không phải là tán ma đối thủ, chỉ có rút lui trước rời nơi này rồi. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, giơ tay liền đem chi đè nát. Lập tức giới lộ bên trong bỗng dưng tái hiện một cánh cửa ánh sáng, mà tam giới tông chủ không chút do dự mà một bước bước vào trong đó, ý muốn thoát đi. Muốn đi, đi được sao? Lão tử cho ngươi đi rồi sao? Tán ma nổi giận rồi, một quyền đem giới môn nổ nát. Giới lộ đổ nát, tam giới tông chủ một mặt ho ra máu một mặt rơi xuống mà ra, trong lòng cả kinh. Này tán ma rất lợi hại, thậm chí ngay cả giới lộ đều có thể nổ ra. Có này tán ma quấy rầy, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mở giới môn thoát thân a. Niết điện, tam giới tông quần tu nghe lệnh, theo bản tông vây công ma này. Tam giới tông chủ lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Tán ma bàn tay lớn vồ một cái, vô số hắc sắc ma liệm thấu chưởng mà ra, phân ức vạn đạo, đâm vào từng cái niết điện. Tam giới tông tu sĩ trong cơ thể, đem từng cái tu sĩ trong nháy mắt hút thành người khô. Hóa thần. Luyện hư một xích thuấn sát, toái hư một, hai tầng toàn bộ đều là thuấn sát. Niết điện tứ ma lão mặc dù không có bị thuấn sát, lại bị tán ma que thịt nướng như vậy. Bốn người xuyên thành một chuỗi, lấy xích ma phong ấn, giao cho Ninh Phàm xử trí. Cái kia thiên cầm lão quái mặt đều dọa tái rồi, nơi nào gặp mạnh mẽ như thế ma vật, xoay người liền chạy, lại bị xích ma xuyên suốt ngực, phong ấn sau giao cho Ninh Phàm. Toàn trường tu sĩ chỉ vừa đối mặt đã bị tán ma toàn bộ diệt sạch. Không tốt, bản tông xa không phải ma này đối thủ. Đi mau. Tam giới tông chủ lấy ra một cái màu tím cổ con thoi, nhảy lên, bay nhanh mà chạy. Đuổi tới. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, tán ma cười ha ha, lập tức bước nhanh mau chóng đuổi mà đi. Tam giới tông chủ độn tốc không chậm, lại thua kém tán ma một đoạn dài. thấy tán ma truy địa nhanh, mà lại đối Ninh Phàm nghe lời răm rắp, tam giới tông chủ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ này tán ma không phải là Ninh Phàm nô bộc loại hình tồn tại đi, chỉ nghe Ninh Phàm mệnh lệnh. Hắn cắn răng một cái, cởi xuống trang 600 bộ vấn hư khôi lỗi cùng thiên kiếp 5 khôi túi chữ vật, ném hướng hậu phương, trả lại Ninh Phàm. Ninh tiểu hữu, bản tông cướp đi khôi lỗi, đã toàn bộ trả lại ngươi, kính xin thả bản tông một con đường sống, không nên đuổi tiếp đuổi. Như đem bản tông ép, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ninh Phàm nhìn bay nhanh mà đến túi chữ vật, không có đưa tay đón, mà là để tán ma đi đón. Hắn mắt lộ ra ý lạnh, nhìn ra cái kia túi chữ vật bị từng giở trò. Tán ma khuất trưởng vừa tiếp xúc với, đem túi chữ vật tiếp nhập trong tay. Lập tức, trên túi chữ vật giấu giếm một ít chữ vàng phong ấn đánh vào tán ma trên lòng bàn tay. Lấy tán ma thân thể chi kiên cố, đều bị chữ vàng đánh ra không ít vết máu. Muốn chết. Tán ma nổi giận, đuổi đến nhanh hơn. Ninh Phàm thu hồi túi chữ vật, đem hết thảy khôi lỗi thu sạch về. Lạnh lùng nhìn tam giới tông chủ bỏ chạy bóng lưng. Đối phó loại này lão quái, quả nhiên nửa khắc đều không thể khinh thường. Chỉ là dù như thế nào, tam giới tông chủ phải chết, quyết không thể thả lại thiên tiên giới. Làm sao còn tại truy? Tam giới tông chủ quay đầu nhìn lại, thấy chồng tại trên túi chữ vật chữ vàng phong ấn không có thương tổn đến Ninh Phàm, ánh mắt lập tức chìm xuống. Lại vừa nhìn tán ma nổi giận đùng đùng vẻ mặt, tam giới tông chủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn từ trong tay áo lấy ra một đoạn kim sắc đàn hương, ánh mắt một âm. Xem ra không trả giá chút một cái giá lớn là đừng hòng chạy thoát rồi. Hừ. Tam giới tông chủ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lôi chấn tử, hướng về phía sau ném một cái, cũng mặc kệ đánh không bắn trúng Ninh Phàm. Thừa dịp hậu phương bụi mù nổi lên bốn phía, tam giới tông chủ ngón giữa giấy lên một tia tử hỏa, ý muốn nhen nhóm kim sắc đàn hương. Trên mặt của hắn, thịt đau vẻ mặt tuyệt đối không phải ngụy trang. Đây là cổ thần hương, kim hương một đốt, đối ma tu có lực sát thương rất lớn, đối huyền tu lại có nghịch thiên bổ dưỡng hiệu quả. Vật ấy cực kỳ chân quý, vốn là bản tông dùng cho đột phá cảnh giới chỗ vật cần có, bây giờ lại nói không được muốn dùng với diệt sát này phía sau hai ma rồi. Tán ma là ma, cái kia Ninh Phàm cũng là một cái ma tu, này hương một đốt, tán ma nhất định bị thương, mà cái kia Ninh Phàm thì chắc chắn phải chết. Đốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 612, nút thần hương. Chương 612, nút thần hương. Nửa đoạn kim sắc đàn hương đột nhiên nhen nhóm, thiêu đốt gần như 1/10. Một tia kim sắc hương vụ lập tức ở giới lộ bên trên bỗng nhiên tản ra, hình thành thành phiến kim sắc màn khói. Tam giới tông chủ khẽ ngửi đến này hương vụ, hai mắt lập tức dần hiện ra từng sợi tinh mang, độn tốc trong nháy mắt tăng vọt hơn 3 thành. Hắn là huyền môn tu sĩ, cổ thần hương này đối với hắn mà nói là hiếm có vật đại bổ. Cái kia kim sắc màn khói tiếp tục hướng sau tràn ngập, hướng tán ma, Ninh Phàm hai người bay tới. Tán ma khẽ ngửi khói này, quanh thân ma khí lập tức bắt đầu tan thành mây khói. Từng sợi kim yên giống như cực cường tính ăn mòn, thân ở kim sắc màn khói bên trong, tán ma to lớn ma thân càng bắt đầu một chút hòa tan thành chất lỏng màu vàng. Càng ngày càng nhiều hương vụ rót vào tán ma trong cơ thể, tán ma khí tức lại có rơi xuống xu thế, độn tốc bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Đây là cái gì điều hương? Tán ma kinh hãi. Cái kia hương vụ đồng dạng bay vào Ninh Phàm trong cơ thể, nỗ lực đem Ninh Phàm trong cơ thể ma khí toàn bộ hòa tan. Ninh Phàm trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nghĩ hương vụ này rất bá đạo, càng là một loại chuyên khắc ma tu bảo vật. Tại ma khí chịu đến áp chế thời gian, Ninh Phàm trong cơ thể cổ thần chi huyết thì bắt đầu sôi sùng sục, một thân khí thế không giảm mà lại tăng. Ninh Phàm cảm giác lòng của mình khẩu có một dòng nước nóng không ngừng tuôn ra, sinh ra một luồng huyền ảo sức mạnh, cắn nuốt trong cơ thể đàn hương hương vụ. Thời khắc này, Ninh Phàm trong cơ thể vương thần chi huyết tự mình lưu chuyển, tùy ý cắn nuốt kim sắc đàn hương hương vụ. Mỗi thôn phệ một tia hương vụ, Ninh Phàm pháp lực liền sẽ thu được tăng lên cực lớn. Mỗi thôn phệ một tia hương vụ, Ninh Phàm mi tâm bên trên liền sẽ xuất hiện một ít quang điểm. Chính từ từ ngưng ra viên thứ tư thần tinh, ánh mắt của hắn nhắm lại, lập tức ý thức được. Tam giới tông chủ chỗ nhen nhóm quái lạ đàn hương, đối ma tu tới nói là một kiện độc vật. nhưng đối với ma tu tạo thành to lớn tổn thương, nhưng đối với huyền tu mà nói, lại là một cái tăng cao tu vi chí bảo. Thần huyết huyết mạch càng mạnh, hấp thu hương vụ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Lấy Ninh Phàm Vương thần huyết mạch, vẻn vẹn đã luyện hóa được một tia hương vụ, một thân pháp lực liền tăng lên nửa nguyên hội nhiều. Nếu có thể cắn nuốt mất cả cây kim sắc đàn hương, pháp lực của hắn nhất định sẽ thu được tăng lên cực lớn. Ninh Phàm ánh mắt quét về phía tán ma, thấy tán ma chịu đến kim sắc đàn hương thương tổn, cảnh giới đều nhanh muốn rơi xuống, lập tức ngồi xổm người xuống, một chưởng đặt tại tán ma bả vai, lòng bàn tay dường như hình thành một cái vòng xoáy, đem tán ma trong cơ thể hương vụ toàn bộ mút vào. Theo kim sắc hương vụ ly thể, tán ma khí tức dần dần khôi phục bình thường, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Phàm một mắt, không có nhiều lời. Ninh Phàm đứng lên, há miệng hướng đầy trời màn khói hút một cái, đem hết thảy hương vụ nuốt vào trong bụng, thôi thúc thần khiếu thần huyết, điên cuồng luyện hóa những này hương vụ. Hắn vương tộc thần huyết dường như sôi sùng sục như vậy, thân thể dường như sắp thiêu đốt như thế. Một cái hút hết đầy trời hương vụ, Ninh Phàm thân thể dường như khí cầu bình thường trướng lên, trong cơ thể tràn ngập đại lượng chưa luyện hóa hương vụ. Những này hương vụ đối Ninh Phàm mà nói, chính là chí bổ chi vật, ẩn chứa gần 2.000 nguyên hội pháp lực. Nếu có thể đem trong cơ thể hương vụ toàn bộ luyện hóa, thêm vào cổ thần thần khiếu thần thông, pháp lực của hắn liền có thể tăng gấp đôi, tăng vọt 4.000 nguyên hội. Như đổi thành tam giới tông chủ hấp thu toàn bộ hương vụ, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 500 nguyên hội pháp lực. Dù sao tam giới tông chủ thần huyết huyết mạch kém xa Ninh Phàm, cũng không phải cổ thần, chưa khai thần khiếu. Lớn như vậy số lượng hương vụ, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa. Ninh Phàm 10 ngón bấm quyết, đem trong cơ thể hương vụ toàn bộ đẩy vào thần tâm tâm khiếu bên trong. Dần dần, thân thể của hắn không lại bành trướng, khôi phục bình thường. Mà hắn trong thần tâm, thì từ từ ngưng ra một ngón tay giáp sắc lớn nhỏ kim sắc kết tinh. Cái kia kim sắc kết tinh là 1/10 cổ thần hương hương vụ ngưng tụ mà thành. Nếu bị Ninh Phàm luyện hóa, có thể tăng lên 4.000 nguyên hội pháp lực. Tiếp tục đuổi. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng. Tán ma một quyền đánh từ xa ra, sinh ra vô số hư không vòng xoáy. Ánh quyền hóa thành đầy trời hắc phong, hướng tam giới tông chủ bỗng nhiên quét đi. Tam giới tông chủ ánh mắt cả kinh, nhấc chỉ phía sau lưng một điểm, vô số chữ vàng phù văn đánh về phía đầy trời hắc phong. Hắc phong một quyền, hết thảy chữ vàng toàn bộ dập tắt, lại hướng tam giới tông chủ một quyền. Tam giới tông chủ lập tức sau lưng đau xót, sắc mặt trắng bệch. Hầu như té xuống màu tím phi toa. Không thể. Bản tông đã đốt lên 1/10 cổ thần hương. Vì sao không có thương tổn đến tán ma? Này hương không có thương tổn đến tán ma. Có lẽ là bởi vì tán ma thần thông quảng đại. Không sợ cổ thần hương. Nhưng này Ninh Phàm có tài cán gì? Chỉ là một cái quy nguyên cảnh giới ma tu. Vì sao không có bị cổ thần hương diệt sát? Người này liền ngay cả thương thế đều không có rơi xuống nửa phần. Dĩ nhiên tại cổ thần hương vụ bên trong lông tóc không tổn hại. Chẳng lẽ là tán ma đang bảo vệ hắn sao? Hừ, tán ma thì lại làm sao? Cổ thần hương này chính là cổ thần một tộc chí bảo. Như lão phu trên tay có cả nhánh cổ thần hương, chính là mệnh tiên ma tu cũng có thể trọng thương. Này nửa chi cổ thần hương dùng cho đánh giết một tên tán ma, tuyệt đối thừa sức rồi. Bản tông chỉ là không nỡ bỏ dùng hết này hương mà thôi, không phải là sợ tán ma. Đốt. Lần này, tam giới tông chủ trực tiếp nhen nhóm 2/10 cổ thần hương. Đàn hương một đốt, kim sắc hương vụ lập tức ở giới lộ điên cuồng tràn ngập. Tam giới tông chủ miệng lớn thôn hấp lấy đầy trời hương vụ, độn tốc lại nhanh thêm mấy phần, liều mạng bỏ chạy. Lần này hương vụ nồng độ là trước kia gấp 2, thân ở như thế nồng nặc kim trong xương, tán ma chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, thân thể to lớn lại một lần nữa bắt đầu hòa tan. Kim sắc làn khói loãng bên trong, càng là dần dần xuất hiện một cái to lớn giáp vàng vệ sĩ, chỉ ngưng ra trái nửa người, mi tâm có 5 cái kim sắc tinh điểm. Giáp vàng vệ sĩ một thân khí tức có thể so với tán tiên, thập phần mạnh mẽ. Giáp vàng vệ sĩ vẻ mặt thập phần lãnh đạm, ánh mắt hướng Ninh Phàm quét qua, phảng phất nhận ra được Ninh Phàm cổ thần huyết mạch, không có nhiều thêm xem lần thứ hai. Ánh mắt của hắn rơi vào tán ma trên người, dần dần bắt đầu ác liệt. Bỗng nhiên giơ lên tay trái, kim sương mù ở trong tay hắn ngưng tụ thành một nhánh kim mâu, một mâu quang hướng tán ma, cũng lạnh lùng quát. Thần hương 1 triệu, có thể diệt thiên ma. Ma, diệt. Cái kia kim mâu dường như thái dương giống như chói mắt, mang theo cực nồng cổ thần khí tức, phảng phất khắc tận thiên hạ ma vật bình thường. Mũi mâu thế tới cực nhanh, thậm chí chưa cho tán ma cơ hội tránh né, đã trực tiếp xuyên suốt tán ma ngực. A, bị cái kia kim mâu đâm trúng, tán ma kêu thảm một tiếng. Cự trên khuôn mặt lập tức rời đi một cái kim sắc lỗ thủng, ồ ồ máu đen từ lỗ thủng bên trong chảy ra, hầu như té xuống trời cao. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, không ngờ tới cái kia kim sắc hương vụ lại vẫn có thể biến ảo ra một cái cổ thần hư ảnh đến. Hắn sẽ không nhìn lầm, vậy chỉ có nửa người giáp vàng vệ sĩ, tuyệt đối là một cái cổ thần hư ảnh. Hắn mặc dù không biết cái kia cổ thần hương là vật gì, lại có thể kết luận, vật ấy hẳn là cổ thần một tộc chi vật không thể nghi ngờ. Này hương chuyên vì khắc ma mà dùng, nhưng đối với cổ thần một tộc mà nói, này hương lại là tăng cao tu vi tuyệt hảo vật phẩm. Luyện. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, bàn tay đặt tại tán ma trên vai. Lòng bàn tay sinh ra một cái vòng xoáy, bỗng nhiên hút một cái dưới, xuyên suốt tán ma kim mâu lập tức toái tán thành hương vụ, bị Ninh Phàm từng cái hấp thu. Này một mâu tuy rằng xuyên suốt tán ma, nhưng chưa đâm trúng đan điền chỗ yếu. Tán ma sắc mặt mặc dù hôi bại mấy phần, sức chiến đấu nhưng không có yếu bớt quá nhiều. Ninh Phàm đem kim mâu chi xương mù luyện hóa vào thể, đứng dậy lạnh lùng nhìn quét cái kia giáp vàng vệ sĩ bóng mờ. Cái kia giáp vàng vệ sĩ mi tâm có 5 viên tinh điểm, nhất định là một cái ngũ tinh cổ thần rồi. Chỉ là vị này ngũ tinh cổ thần huyết mạch vẻn vẹn đạt đến chân huyết cấp, vẫn chưa đạt đến vương huyết cấp. Ninh Phàm nhưng là một cái vương huyết cổ thần. Ma này là Tano, ngươi không có thể giết hắn, lui ra. Ninh Phàm lạnh giọng hét một tiếng, tự có một luồng vương thần uy nghiêm. Cái kia giáp vàng vệ sĩ cảm nhận được Ninh Phàm mênh mông huyết mạch uy thế, ánh mắt run lên, mơ hồ có chút kinh hãi. Hắn không dám nữa đối tán ma ra tay, đối Ninh Phàm hơi khuất thân thi lễ, bỗng nhiên chấn vỡ thân thể, một lần nữa hóa thành hương vụ. Ninh Phàm thấy thế, há miệng một nuốt, đem đầy trời hương vụ toàn bộ nuốt vào trong bụng, đẩy vào thần tâm. Ở trong thần tâm lần nữa ngưng ra 2 cái kim sắc kết tinh. Trong cơ thể hắn đã có 3 cái kim sắc kết tinh, như toàn bộ luyện hóa, pháp lực có thể một lần tăng vọt 12.000 nguyên hội. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bình lục chuyển đan dược, liền bình thả vào tán ma trong miệng, ra lệnh, ăn vào viên thuốc này, đè xuống thương thế, tiếp tục đuổi. Tán ma không nói tiếng nào, trong ánh mắt lại có một tia chấn động. Hắn lúc trước chỉ biết Ninh Phàm là một cái tổ huyết ma tu, lại chưa từng biết được Ninh Phàm còn nắm giữ vương tộc thần huyết, bằng huyết mạch uy thế liền có thể kinh sợ thối lui giáp vàng vệ sĩ. Cõi đời này thậm chí có thần ma đồng tu tu sĩ, thực sự là đáng sợ. Lại vừa nghĩ, chính mình sở dĩ sẽ bị thương, toàn bộ quái tam giới tông chủ làm ra quái là hương vụ. Trong nháy mắt, tán ma trong mắt sát cơ càng tăng lên, cực hận tam giới tông chủ, muốn giết chết cho thống khoái. Không cần Ninh Phàm mệnh lệnh, tán ma liền 10 ngón bấm quyết, thôi thúc bí thuật, thân thể dường như hóa thành buôn lôi, độn tốc lập tức tăng vọt mấy thành. Chỉ một tức thời gian, tán ma liền lại một lần đuổi đến tam giới tông chủ hậu phương vạn trượng, giơ tay chính là một quyền đánh xuống. Lão thất phu, dám lấy yêu hương ám hại lão tử, xem lão tử không đánh chết ngươi. Oanh, vô số hư không vòng xoáy tại tam giới tông chủ phía sau nổ tung. Tam giới tông chủ sau lưng đau nhức, bị tán ma một quyền bắn trúng, bỗng nhiên ho ra máu, té xuống màu tím phi toa. Tán ma đạp lên trời cao, đuổi đến ở gần, lại là một quyền nổ xuống. Tam giới tông chủ kinh hãi, quanh thân toái tán thành vô số kim quang, tránh khỏi tán ma một quyền, tại vạn trượng ở ngoài trọng ngưng thân thể. Hắn thở hổn hển, sắc mặt âm trầm nhìn tán ma, không nghĩ tới đốt lên 2/10 cổ thần hương vẫn chưa ngăn trở tán ma. Bất quá nhìn thấy tán ma bị thương không nhẹ, tam giới tông chủ trong lòng sơ lược định, trong lòng biết của mình cổ thần hương đối tán ma rất có khắc chế. Chỉ là làm hắn không giải chính là, tán ma đều bị cổ thần hương bị thương thành bộ dáng này, Ninh Phàm lại vẫn là lông tóc không tổn hại. Người này xác xác thực thực là một cái ma tu, nhưng không bị cổ thần hương thương tổn được nửa phần, thực sự là quái lạ. Mà thôi, mặc kệ người này có gì quái lạ, bản tông nếu đem cổ thần hương toàn bộ nhen nhóm, người này chắc chắn phải chết, tán ma cũng nhất định trọng thương. Hừ, nếu trốn không thoát, bản tông liền không trốn rồi. Đốt. Lần này, tam giới tông chủ đem còn sót lại 7 phần 10 cổ thần hương toàn bộ nhen nhóm. Hắn vốn là bỏ không được sử dụng cổ thần hương, cho nên mới đối tán ma lần nữa né tránh. Bây giờ sau không thể lui, không thể tránh khỏi, tam giới tông chủ tự nhiên cũng sẽ không lại đau lòng thân là vật. Cái nhỏ nửa đoạn kim sắc đàn hương bị tử hỏa nhen nhóm, từng tấc hóa thành hương cho biến mất. Từng sợi kim sắc hương vụ tại trời cao bên trên nhanh chóng tràn ngập, chỉ một trong nháy mắt liền phong tỏa 8 triệu dặm trời cao. Tam giới tông chủ cười lạnh một tiếng, 10 ngón bấm quyết, đầy trời hương vụ bên trong, từ từ xuất hiện 3 cái giáp vàng vệ sĩ bóng mờ. 3 cái giáp vàng vệ sĩ khí tức, toàn bộ đạt đến tán tiên cảnh giới. 3 tên giáp vàng vệ sĩ từng người giơ bàn tay lên, đều tại lòng bàn tay ngưng ra một cái to lớn kim mâu. 3 người ánh mắt quét về phía Ninh Phàm, dồn dập lộ ra vẻ kính sợ, lại vừa nhìn tán ma, thì dồn dập toát ra lạnh nhạt sát ý. Hừ, lão phu đã buông tha toàn bộ cổ thần hương, hôm nay đoạn không rảnh tay mà về đạo lý, nhất định phải đem ngươi hai người diệt ở nơi này. Giết! Tam giới tông chủ hừ lạnh một tiếng, 3 tên giáp vàng vệ sĩ toàn bộ giơ tay, muốn ném kim mâu. Hắn chính là chân huyết cấp thần tu. Lấy chân huyết huyết mạch mệnh lệnh 3 cái cổ thần hư ảnh, thập phần tiêu hao pháp lực. Thấy 3 tên giáp vàng vệ sĩ muốn cùng nhau phát động công kích, lấy tán ma mạnh mẽ, đều toát ra một tia sợ hãi. Ninh Phàm lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng, hắn đứng ở tán ma bả vai, quanh thân lan ra từng tia một vương huyết cổ thần huyết mạch uy thế. Tại luồng áp lực này dưới, 3 tên giáp vàng vệ sĩ toàn bộ nghi ngờ không thôi, không dám ném kim mâu. Mà tam giới tông chủ thì không thể tin nhìn Ninh Phàm, hận hận cắn răng nói. Không thể, ngươi rõ ràng là một cái ma tu, tại sao lại có tinh thuần như thế thần huyết uy thế? Hơn nữa huyết mạch này uy thế đẳng cấp, càng đạt đã đến vương huyết cấp bậc. Tam giới tông chủ chỉ có thể nhận ra Ninh Phàm huyết mạch đẳng cấp, lại phân biệt không ra Ninh Phàm là một gã cổ thần, mà không phải phổ thông thần tu. Ninh Phàm không có nhiều lời. Chỉ là mắt như lánh điện quét về phía 3 tên giáp vàng vệ sĩ, một tiếng ra lệnh, lui ra. 3 tên giáp vàng vệ sĩ bị Ninh Phàm huyết mạch uy thế một chấn, trong lòng kinh hoàng, không dám nhiều lời, dồn dập hóa thành hương vụ tản đi. Ninh Phàm lấy vương tộc thần huyết xua tan 3 tên giáp vàng vệ sĩ, lập tức khiến cho tam giới tông chủ nhận lấy không nhỏ phản phệ. Hắn tiện đà há miệng hút vào, đem đầy trời kim sương mù nuốt vào trong bụng, đẩy vào thần tâm. Ở trong thần tâm lần nữa ngưng ra 7 cái kim sắc kết tinh. Đến đây, hắn triệt để cắn nuốt mất tam giới tông chủ cổ thần hương. Như Ninh Phàm nuốt tận 10 cái kim sắc kết tinh, kỳ pháp lực có thể tăng vọt 40.000 nguyên hội. Đến lúc đó, kỳ pháp lực có thể vượt qua 100.000 nguyên hội giới hạn. Nói riêng về pháp lực liền có thể so với phổ thông toái hư tầng 2 lão quái. Thất sách! Tam giới tông chủ không có nhiều lời, chỉ là lộ ra đại hối vẻ mặt. Hắn không ngờ tới Ninh Phàm là một cái vương huyết thần tu, hắn cổ thần hương không có thương tổn đến Ninh Phàm nửa phần, toàn bộ tư địch, rất là đáng hận. Giết! Ninh Phàm không cùng tam giới tông chủ nói nhảm tâm tư, hôm nay hắn cùng với tam giới tông chủ nhất định chỉ có thể sống một cái. Hắn một lệnh dưới, tán ma lập tức oanh ra từng đạo hủy diệt ánh quyền, tam giới tông chủ ánh mắt chìm xuống, trong hai mắt bỗng nhiên tử quang đại hiện. Tử dương, mở! Lưng hắn sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tử dương cự ảnh. Tại đây cự ảnh xuất hiện nháy mắt, tam giới tông chủ khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Cẩn thận, hắn là thất dương chi thể bên trong, nhất là thâm độc tử dương thân thể. Ninh Phàm trong tâm thần, truyền đến Lạc U lo lắng nhắc nhở âm thanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 613, Tiên thuật, Tử phong. Chương 613, Tiên thuật, Tử phong. Vừa nghe tam giới tông chủ càng người mang tử dương thân thể thể chất, Ninh Phàm lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Tam giới tông chủ sở dĩ bồi dưỡng Đỗ Vũ, chắc hẳn vừa ý chính là Đỗ Vũ xích dương thể chất. Này tam giới tông chủ gọi ra to lớn tử dương, rõ ràng lượn lờ ngọn lửa màu tím, lại cho Ninh Phàm một luồng thập phần âm lãnh cảm giác. Một thân lỗ chân lông đều vào đúng lúc này dùng mình một cái, đó là đối nguy hiểm bản năng báo trước. Này Tử Dương, rất nguy hiểm. Ninh Phàm từng mông Lạc U truyền thụ một thức không trọn vẹn khẩu quyết, có thể thôn phệ chân dương lực lượng. Nhưng này cái khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh, muốn bằng một cái khẩu quyết phá vỡ tam giới tông chủ Tử Dương chi thuật, căn bản không khả năng. Tử Dương dưới, tam giới tông chủ kim bào phần phật, quanh thân quay quanh lấy mấy vạn đạo kim ký tự văn. Khí thế của hắn tuyệt cường, tại Tử Dương bên dưới liên tục tăng lên, hầu như đạt đến toái hư tầng 8 đỉnh điểm. Người này đã là cửu giới đỉnh cao cao thủ, căn bản không phải phổ thông toái hư có thể đánh đồng với nhau. Cùng này dạng người so với Niết Hoàng, Bất Chu Lôi Hoàng đều phải thua kém rất nhiều. Tử Dương thứ nhất thuật, đốt. Tam giới tông chủ chỉ quyết nhất biến, từng luồng âm lãnh tử hỏa đột nhiên từ Tử Dương bên trong lan ra, hóa thành vô số to lớn màu tím chim lửa, hướng Ninh Phàm cùng Tán Ma tấn công tới. Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái, một con này chỉ chim lửa uy năng, vẫn còn Tán Ma ánh quyền bên trên. Nếu như không có Tán Ma giúp đỡ, Ninh Phàm bằng thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào đỡ lấy này đầy trời chim lửa công kích. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, tam giới tông chủ rất mạnh, sao không phải hắn có thể chống lại. Nhưng hắn cùng tam giới tông chủ đã là không chết không thôi quan hệ, dù như thế nào, không thể buông tha cái này đại địch. Động thủ, Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, Tán Ma lập tức bước lớn bước ra, bỏ lại Ninh Phàm, ma khí nghịch chuyển. Thân thể đột nhiên nát tan, hóa thành ngập trời ma vụ, mà cái kia ma vụ tiện đà biến thành một cái cực kỳ to lớn màu đen đầu lâu. Này màu đen khô lâu chính là một thức hết sức lợi hại ma đạo thần thông, là Tán Ma lá bài tẩy thần thông một trong. Nuốt, đầu lâu há miệng một nuốt, vô biên sức hút lan ra, đem đầy trời màu tím chim lửa hết thảy nuốt vào trong miệng. Lui ra khô lâu ma tướng, Tán Ma biến trở về cự thân, cười lạnh một tiếng. Chỉ cảm thấy tam giới tông chủ thần thông nhìn như thần thông kinh người, thực tế cũng chỉ đến như thế, cuối cùng còn là bị hắn dễ dàng phá đi. Hắn chính như này tác tưởng, trong bụng bỗng nhiên đau nhức, cũng truyền ra vô số chim lửa lệ minh tiếng. Hắn to lớn ma thân đột nhiên từ bên trong ra ngoài bốc cháy lên, ngực bị đốt ra một cái lỗ thủng to. Dám nuốt bản tông thần thông, muốn chết. Bạo, tam giới tông chủ mạnh mẽ bấm quyết. Từng con chim lửa lập tức ở Tán Ma trong cơ thể muốn nổ tung lên. Tán Ma kêu thảm một tiếng, bị tạc vỡ thành vô số khói đen. Chỉ chốc lát sau, khói đen trọng ngưng làm Tán Ma cử thân, khí tức đã uể oải không ít. Hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Vào giờ phút này, Tán Ma trên thân thể lại còn có tử hỏa thiêu đốt. Cái kia tử hỏa rót vào trong cơ thể hắn, hóa thành từng cái màu tím dòi bọ, tằm thực Tán Ma thân thể. Tán Ma trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ bối rối. Lấy hắn thần thông, càng không có cách nào xua tan những này hỏa giòi. Điều này làm hắn rất là kinh hoàng. Tam giới tông chủ nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Tán Ma thì lại làm sao, còn không phải bị chính mình đánh tổn thương. Ninh Phàm một lần nữa nhảy về Tán Ma bả vai, không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xổm người xuống. Bàn tay đặt tại Tán Ma bả vai. Trên lòng bàn tay sinh ra một cái nửa trắng nửa đen hỏa diễm vòng xoáy. Tán Ma trong cơ thể từng sợi tử hỏa, từng cái bị hút vào trong nước xoáy, phong vào nhật nguyệt bia bên trong. Ninh Phàm xua tán đi Tán Ma trong cơ thể tử hỏa, đứng lên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Cái kia máu tươi bên trong, càng dẫn theo một cái màu tím hỏa giòi. Ngọn lửa thật là ác độc, tầm thường hỏa diễm hại người. Dựa vào là đốt cháy, tam giới tông chủ tử hỏa hại người, dựa vào lại là ăn mòn. Nếu không Tán Ma thừa nhận lấy phần lớn tử hỏa thương tổn, nếu không nhật nguyệt bia khắc tận hỏa diễm, bằng Ninh Phàm tu vi, tuyệt đối không cách nào thay Tán Ma bước ra tử hỏa. Thấy Ninh Phàm cứu mình, Tán Ma ánh mắt lại một lần nữa trở nên phức tạp. Tam giới tông chủ thì sắc mặt tái xanh lên, hắn rất khó tưởng tượng, liền Tán Ma đều cảm thấy vướng tay chân tử hỏa. Càng bị Ninh Phàm phá vỡ. Tử Dương thứ hai thuật, hợp. Tam giới tông chủ chỉ quyết nhất biến, thân hình nhảy lên, càng một bước nhảy vào cái kia to lớn Tử Dương bên trong. Thân thể của hắn cùng Tử Dương từ từ hợp hai làm một. Chỉ chốc lát sau, Tử Dương triệt để dung nhập vào tam giới tông chủ trong cơ thể. Giờ khắc này tam giới tông chủ, quanh thân tản ra chói mắt ánh sáng, dường như thành một cái thái dương. Hắn chỉ quyết nhất biến, trong cơ thể tử hỏa bỗng nhiên lẩn trốn ra, ngưng tụ thành một đầu to lớn độc long màu tím. Cái kia độc long màu tím tu vi so với tam giới tông chủ hơi thấp, chỉ có toái hư tầng 7 cảnh giới. Phân. Tam giới tông chủ tiếp tục bấm quyết, từng đoàn tử hỏa từ trong cơ thể lẩn trốn, ngưng tụ thành từng con độc long màu tím. Trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn đã có 8 con độc long màu tím quay quanh. Giết. Tam giới tông chủ ra lệnh một tiếng, bên cạnh 8 con độc long toàn bộ nhằm phía tán ma cùng Ninh Phàm. Bản thân hắn thì trà trộn tại độc long trong lúc đó, ý đồ phối hợp độc long giáp công tán ma. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, giờ phút này tam giới tông chủ khí thế tăng vọt, càng gọi ra 8 con toái hư tầng 7 độc long trở trận, sức chiến đấu đã vượt qua tán ma. Tán ma cùng này khắc tam giới tông chủ giao chiến, phần thắng xa vời. Nhưng trận chiến này không thể tránh khỏi. Một khi bước lên chiến trường này, liền lại không lui về phía sau cơ hội, chỉ có một trận chiến đến cùng. Lão tử có một thức bí thuật, có thể trong thời gian ngắn khôi phục toái hư bên trên tu vi, nhưng cần ngươi tổ ma máu phối hợp mới có thể triển khai. Thuật này như triển khai thành công, lão thất phu này hẳn phải chết. Tán ma cắn răng mở miệng nói. Hắn ý tứ trong lời nói, càng là muốn cùng Ninh Phàm liên thủ đối kháng tam giới tông chủ. Làm sao phối hợp ngươi? Ngươi nhen nhóm ma huyết, đem ngươi tổ huyết ma y cho ta mượn. Được. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, đáp lại tán ma thỉnh cầu, không có nhiều lời, đốt lên trong cơ thể một tia tổ cấp ma huyết. Tại đây ma huyết nhen nhóm nháy mắt, một luồng mênh mông ma y từ Ninh Phàm trong cơ thể lan ra, bị Ninh Phàm dẫn dắt vào tán ma trong cơ thể. Ninh Phàm sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, ánh mắt nhưng thủy chung kiên quyết. Hắn không có nhen nhóm cả giọt ma huyết, chỉ là đốt lên trong đó một tia mà thôi. Tuy chỉ đốt lên một tia ma huyết, nhưng sinh ra ma uy lại vô cùng mênh mông, khiến tán ma đều có chút hô hấp vướng víu. Từng sợi ma uy dẫn dắt vào tán ma trong cơ thể. Tán ma lập tức 10 ngón bấm quyết, sắc mặt đồng dạng trở nên trắng bệch, khí thế thì bắt đầu liên tục tăng lên. Hắn từng bị Ninh Phàm rút đi đại lượng ma khí, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Hiện nay, hấp thu Ninh Phàm tổ huyết ma y sau, hắn mượn bí thuật tạm thời bù đắp ma khí, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được lúc trước tu vi. Khí thế của hắn một chút nhảy lên tới toái hư cửu trọng thiên cảnh giới, cũng dần dần vượt qua toái cửu cảnh giới. Xen vào toái hư cùng mệnh tiên trong lúc đó, giờ khắc này tán ma, quanh thân ma y dần dần ngưng mà không phát, dường như nước đọng giống như vắng lặng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt căm tức tam giới tông chủ cùng 8 con độc long màu tím, giận dữ cười. Lão thất phu, cùng lão tử một trận chiến. Hắn vung tay lên, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện 8 cái to lớn màu đen đầu lâu. 8 cái đầu lâu cùng nhau mở ra miệng lớn, từng người nuốt vào một đầu độc long màu tím. Đường đường toái hư tầng 7 độc long màu tím bị cái kia đầu lâu một nuốt, lập tức kêu thảm một tiếng, liền như vậy vẫn lạc. Tam giới tông chủ giật nảy cả mình, không biết tán ma khí thế vì sao trong nháy mắt tăng vọt đã đến toái hư bên trên. Hắn vội và thu lại bước chân, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Béo chỉ quyết, nói lẩm bẩm. Hổ, cái kia bị đầu lâu nuốt lấy 8 con độc long tàn thi lập tức muốn nổ tung lên, hóa thành vô biên hỏa độc, đem 8 cái đầu lâu từng cái ăn mòn thành màu tím nọc độc. Đầy trời nọc độc hóa thành màu tím mưa độc, hướng tán ma phủ đầu đổ xuống. Tán ma ánh mắt lạnh lẽo, ánh quyền một đòn, đầy trời mưa độc bị toàn bộ đánh cho hư vô. Tam giới tông chủ lại là cả kinh. Giờ khắc này tán ma cho hắn một loại không thể chiến thắng cảm giác. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hồ lô màu vàng óng, bỗng nhiên tế lên. Hồ lô sau bay ra một tia sáng tím, cái kia tử quang hóa thành một đạo cực nhanh lưỡi dao sắc, một hơi có thể độn 10 triệu dặm, chém ngang giữa trời. Liền đem tán ma đầu lâu sinh sinh tước mất. Tán ma đầu lâu bay lên cao cao, nhưng chưa chết đi, mà là hóa thành khói đen tiêu tan. Tiếp theo một cái trước mắt, khói đen tụ tập tới. Tán ma đầu lâu một lần nữa mọc ra, không nói hai lời, giơ tay liền hướng cái kia tử quang lưỡi dao sắc chộp tới. Một chưởng liền đem lưỡi dao sắc ép thành mảnh vỡ. Chưởng phong vỗ một cái, hồ lô màu vàng óng bị cách không đập thành bột mịn. Lại vỗ một cái, một luồng cự lực cách không vỗ vào tam giới tông chủ ngực, trực tiếp đưa hắn đánh xuống trời cao. Đây là chuyện gì xảy ra? Ma này vì sao trong nháy mắt mạnh nhiều như vậy? Tam giới tông chủ hận hận trừng lên Ninh Phàm. Hắn không biết Ninh Phàm động chân động tay, lại chắc chắn tất cả những thứ này nhất định cùng Ninh Phàm có quan hệ. Hắn có mấy lần cơ hội đánh giết tán ma, nhưng mỗi một lần đều là Ninh Phàm tại từ đó làm khó dễ. Giờ khắc này tình thế đã biến, Tam giới tông chủ trong lòng chìm xuống, hôm nay quá nửa là muốn chắc chắn phải chết rồi. Tán ma bước lớn bước ra, đem sở hữu tức giận ngưng tụ tại ánh quyền bên trong đánh ra. Hắn mỗi một quyền ra, nhất định kinh thiên động địa. Tam giới tông chủ lấy ra từng kiện pháp bảo chống lại tán ma, nhưng giờ phút này tán ma tu vi đã vượt qua toái hư cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Oanh, oanh, oanh. Từng kiện pháp bảo bị tán ma oanh thành bột mịn. Từng đạo ánh quyền oanh đến tam giới tông chủ trên người. 10 quyền, 100 quyền, ngàn quyền, 10.000 quyền, 100.000 quyền. Tam giới tông chủ thân thể hầu như cũng bị tán ma oanh thành hư vô. Trong cơ thể hắn tiên mạch đều nát tan, nguyên thần đều đã hư huyễn, cách cái chết không xa. Trốn, trốn không thoát. Chiến, chiến không thắng. Chết, tâm không cam lòng. Tam giới tông chủ căm tức tán ma, giận quá coi Ninh Phàm, mang theo vô biên oán hận, hối tiếc,